Chiến thần bất bại, chương 2512. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị ông cụ Quý tra hỏi, trong lòng Vương Quốc Xương không khỏi trầm xuống, lẽ nào ông cụ Quý cũng đứng về phía Tiêu Chính Văn? Chuyện là như vậy, trước đây tôi có cử hai người tới điều tra người này. Ông cụ Quý, không lâu trước đó, người này đã giết chết Đàm Hồng của Thiên Sơn. Người này hung hăng hiểm ác, giết người không chớp mắt, loại người giống như hắn, ở lại Hoa Quốc chắc chắn là tai họa, vậy nên tôi mới muốn dẫn hắn về. Đàm Hồng, không đợi Vương Quốc Xương nói xong, ông cụ Quý đã lạnh lùng ngắt lời. Hắn đáng chết, tôi, chuyện này, biểu cảm của Vương Quốc Xương hết sức đặc sắc, liên tiếp nuốt nước bọt thế nhưng vẫn chẳng thể thốt ra nửa câu. Sao thế, Vương Quốc Xương, cậu rốt cuộc là người của Hắc Băng Đài hay là con chó săn của năm đại danh sơn? Lấy danh nghĩa quốc gia, lấy việc công báo thù riêng cũng chẳng khác gì phản quốc. Ông cụ Quý càng nói giọng điệu càng lạnh tanh, trong mắt ngập tràn sát khí. Ông cụ Quý, không thể nói như vậy được đâu tôi. Tôi cũng chỉ vì trật tự của Hoa Quốc mà thôi. Vả lại, Đàm Hồng là đại đệ tử của thủ lĩnh Thiên Sơn, không phải là người mà một kẻ tầm thường như cậu ta nói giết là có thể giết ngay được. Vương Quốc Xương thực sự không tìm ra được lý do, chỉ đành nhắc đến thân phận của Đàm Hồng. Ồ, đại đệ tử của thủ lĩnh Thiên Sơn thì rất tôn quý sao? Ngay cả cậu năm nhà họ Quý chúng tôi so sánh với hắn cũng trở thành kẻ tầm thường rồi à? Ông cụ Quý lạnh lùng chất vấn. Cái gì, cậu năm? Ông cụ Quý vừa nói hết câu, đừng nói là Vương Quốc Xương, ngay cả mấy người Chu Lâm Lâm cũng sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Bồi Thanh Minh trong đám người thì càng trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Chính Văn, mồ hôi lạnh sớm đã thấm ướt quần áo trên người hắn. Cậu năm của nhà họ Quý không phải Tiểu Thái Tông sao? Cái gì, hắn là Tiểu Thái Tông ư? Sắc mặt của Vương Quốc Xương đã trắng bệch thất thanh hỏi. Đắc tội với nhà họ Quý có thể vẫn còn xoay sở được. Thế nhưng chủ động đắc tội với Tiểu Thái Tông thì sao hắn gánh được hậu quả đây? Tiểu Thái Tông là cái tên mà cậu có thể gọi sao? Khí thế của ông cụ Quý đột nhiên dâng cao, sát khí vô cùng ác liệt. Thế, nhưng tôi nghe nói Tiểu Thái Tông đã hy sinh cho Tổ quốc ở vùng ngoài lãnh thổ rồi mà. Vương Quốc Xương run rẩy nói. Bốp, cách chương,